Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 20, ảnh cưới 3. Góc truyện audio.com. Máu của Dạ Diễm lập tức sôi lên. Anh cắn vào tai cô một cách ủ rũ. Hơi thở nóng bỏng của anh làm cho ý thức cô một lúc một lụi dần. Anh nói một giọng nói nặng nề và trầm thấp. Chúng ta đã tạo ra nửa cuối. Đừng, Lam Thiên Vũ hốt hoảng và hét lên. Chà, Dạ Diễm khẽ than lên một tiếng như vậy vào tai cô. Mang theo hơi thở nóng rực như đang thiêu đốt nàng. Tên khốn này, buông tôi ra, Thiên Vũ gần như phát điên. Cô hoàn toàn kiệt sức khi cố vùng vẫy để thoát khỏi Dạ Diễm. Nhưng thật không may, ngoại trừ vết thương đau đớn đó, tất cả chỉ là vô ích. Không, đừng, Lam Thiên Vũ lắc đầu kinh hoàng. Cô càng kêu la, Dạ Diễm càng thực hiện các hành động của mình táo bạo và mãnh liệt hơn. Thiên Vũ càng lúc càng kinh hoàng. Bất ngờ cô quay đầu và cắn cánh tay của anh. Chấm, cơn đau dữ dội đột nhiên ập đến. Dạ Diễm khẽ cau mày. Anh phải công nhận rằng răng của cô ấy rất tốt. Lần trước, Thiên Vũ đã cắn vào chân anh ấy. Và bây giờ, cô ấy lại cắn một cái vào tay anh. Lần này, cô có thể cắn rất nhiều qua bộ đồ, và anh có thể phải chảy máu lần nữa sau khi bị cắn. Thiên Vũ, đột nhiên, tiếng hét của Tiêu Kỳ từ bên ngoài vọng vào. Nghe thấy giọng Tiêu Kỳ, Thiên Vũ im bặt nhưng Dạ Diễm vẫn tiếp tục hành động. Thiên Vũ, Tiêu Kỳ gọi lớn thêm một lần nữa. Em có đang thay đồ trong đó không vậy? Vâng, em chưa thay, giọng nói của Thiên Vũ lúc này không còn bình tĩnh được nữa. Cô vô cùng hoảng loạn và không thể kìm nén. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Tiêu Kỳ nghe thấy có gì đó không ổn và anh hỏi dồn dập. Có phải em đã chạm phải vết thương không? Em mở cửa ra đi. Anh sẽ giúp em. Lam Thiên Vũ nhìn Dạ Diễm bằng ánh mắt van nài. Cô tha thiết cầu xin. Tôi xin anh, hãy để tôi đi. Dạ Diễm không những không buông tha cô mà còn hôn lên môi cô với những nụ hôn bão tố khiến cô không kịp chuẩn bị. Lam Thiên Vũ đau đớn và run rẩy, nước mắt cô rơi lã chã. Vì quá oán hận, cô đã cắn vào môi anh đến mức máu tràn vào miệng hòa cùng nước mắt. Chảy ra giữa môi và răng. Thiên Vũ, Thiên Vũ, Tiêu Kỳ bắt đầu lo lắng gõ cửa. Tiếng gõ cửa dồn dập làm choáng váng trái tim cô. Trong khi vị hôn phu của cô đang ở bên ngoài, thì cô lại bị một người đàn ông khác cật nhả ở bên trong. Người đàn ông này biến thái quá mức, làm sao anh ta có thể có những hành vi khủng khiếp như vậy chứ? Cuối cùng Dạ Diễm cũng tha cho Thiên Vũ. Anh buông cô ra, rút tay ra, anh cẩn thận lau máu của cô gái trên tay bằng một chiếc khăn giấy. Khóe miệng anh xuất hiện một đường cong tuyệt đẹp, cô thực sự là phụ nữ thực thụ. Chấm, Lam Thiên Vũ bối rối mặc quần áo vào. Cô trừng mắt nhìn anh, hận anh đến nỗi phải dùng mình. Thiên Vũ, nếu em không chịu lên tiếng, anh sẽ đạp cửa xông vào đấy. Tiêu Kỳ lên tiếng, giọng anh như sắp nổi điên đến nơi. Tiêu Kỳ, anh đang làm gì vậy? Giọng nói của Thẩm Hân truyền từ ngoài vào. Thiên Vũ đang thay quần áo bên trong đó. Nhưng lạ kỳ thay, tôi đã nghe thấy giọng nói của cô ấy. Hình như có gì đó không ổn. Tiêu Kỳ rất lo lắng. Có thể là vết thương đã bị vỡ. Nhưng tôi hỏi thì cô ấy không trả lời. Đừng lo lắng quá. Có thể Thiên Vũ không mặc quần áo. Nên cô ấy xấu hổ khi để anh nhìn thấy chăng? Thẩm Hân nói. Anh hãy đi trước đi. Tôi sẽ xử lý chuyện này. Được rồi. Có chuyện gì cứ nói với tôi. Nói xong. Tiêu Kỳ bước đi. Thẩm Hân gõ cửa. Thiên Vũ. Cậu có ở trong đó không? Quần áo của tớ bị vấy bẩn. Lam Thiên Vũ thì thầm. Thẩm Hân à, cậu có thể mua giúp tớ một chiếc băng vệ sinh không? Ồ, hóa ra là như vậy. Thẩm Hân thở dài. Tớ sẽ đi mua ngay lập tức. Nói xong, Thẩm Hân rời đi, và bên ngoài thật yên tĩnh. Cách chương.